Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 690, trận chiến cuối cùng. Huyết trưởng ấn là chiêu thức mà Bố Liên Chu hay dùng nhất tại lôi đài lần này. Đại đa số đối thủ của hắn đánh đều là thiên giai thượng phẩm. Từ khi xem cho tới tận bây giờ, chưa có ai có thể phá tan được huyết trưởng ấn của hắn. Cho dù có là một lần bị đánh tan, nhưng cũng tiêu hao thời gian không ít. Thế nhưng hiện tại, ba đạo trưởng ấn đánh ra không tới một tức thời gian đều bị chấm tan. Thẳng thắn, lưu loát, không có chút dây dưa nào cả. Loại chuyện này làm sao không khiến cho mọi người sợ hãi? Huyết trưởng ấn sẽ không vô duyên vô cớ tan mất, chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là bị Đường Phong kia chém tan. Nhưng mà tất cả mọi người đang xem đều không thấy được thân ảnh của Đường Phong, chỉ có thể nhìn theo được một chút kim quang nhàn nhạt lờ mờ hiện ra. Đạo kim quang lúc chấn tan huyết trưởng ấn với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng, rồi đột nhiên biến mất. Sau một khắc, thân ảnh của Đường Phong xuất hiện lần thứ hai ở trước mặt của Bố Liên Chu ba thước, phảng phất như hắn đã ở đây từ lâu. Hai con mắt đỏ ngầu của Bố Liên Chu mở to, thân thể mạnh mẽ ngửa ra phía sau. Độc ảnh kiếm trên tay của Đường Phong chém ra một đạo kình khí sắc bén thẳng tới mũi của hắn. Chiêu thức còn chưa xong thì hắn đã vội bay đi. Bố Liên Chu điểm một cước xuống mặt đất, thân thể xoay tròn giống như con quay, gian nan đứng dậy, khó khăn lắm mới tránh được một kích này của Đường Phong. Hai tay hắn chống ngược trên mặt đất rồi bay ngược về phía sau. Vài đoạn đất đang phát ra trong không khí liền bị cương khí hùng mãnh chấn thành bột mịn. Không chờ cho Bố Liên Chu rơi xuống mặt đất thì Đường Phong đã ném độc ảnh kiếm ra ngoài, sau đó cả người đuổi theo, hai tay nắm sáu chuôi phi đao bắn ra. Phốc phốc, phi đao lao đến liên tục vọt tới quanh thân thành thân thể ảnh của Bố Liên Chu, nhắm vào những đại huyệt toàn thân hắn mà phóng tới. Trong lúc đuổi theo, Đường Phong đã nắm lại độc ảnh kiếm trên tay, xoay kiếm lại, triển khai một kiếm phách sát, mang theo một cỗ khí thế tuyệt luân, hung hăng chém tới Bố Liên Chu. Ánh mắt của Bố Liên Chu đỏ lừ, tỏa ra ánh sáng kỳ dị liên tục. Hai tay hắn phất lên một cái. Trong nháy mắt, huyết vụ ngừng lại thành một mảnh, giống như một tấm hồng bố, tức là tấm vải màu hồng, rắn chắc. Hồng bố trên tay hắn cuộn cuộn phiêu đãng, bao vây lấy sáu thanh phi đao. Sáu thanh phi đao rung lên mạnh mẽ một lần nữa, vụt thẳng tới trước ngực của Đường Phong mà phóng đến một đường thẳng tắp. Kiếm khí tung hoành khắp trời, độc ảnh kiếm trên tay Đường Phong được huy động không có kẽ hở. Giữa kiếm khí hình thành kiếm quang va chạm mạnh với trường côn được hình thành từ huyết vụ. Trong nháy mắt, một trường côn giống như tuyết vào mùa xuân tan ra nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt, độ dài của trường côn màu máu chỉ còn lại nửa thước. Đường Phong mang theo một cỗ khí thế bế nghế thiên hạ tới trước mặt Bố Liên Chu, lại tung ra một cước quét ngang trên cổ Bố Liên Chu. Bố Liên Chu kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể giữa không trung lộn lại mấy vòng, vong đi thật xa mới có thể đứng vững lại hạ xuống mặt đất. Đường Phong không thèm truy đuổi theo, hạ độc ảnh kiếm xuống, ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú vào đối phương. Một cước vừa rồi quét qua cổ của Bố Liên Chu, trong khoảnh khắc đó Đường Phong thấy rõ ràng trên cổ của Bố Liên Chu toát ra một đoàn huyết vụ ngăn trở lực đạo của mình. Không chỉ như vậy, trên chân của mình hiện giờ còn có một chút kinh khí quỷ dị xâm lấn, thiêu đốt bên trong cực kỳ đau đớn. Xèo xèo, tiếng động nhẹ nhàng vang lên từ dưới chân Đường Phong như nước đang sôi. Ở dưới chân hắn tỏa ra một làn khói xanh, ngay cả giày cũng đều bị ăn mòn. Đường Phong vận công xuống dưới chân, bước hết kinh khí xâm nhập vào chân ra ngoài, lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Ha ha, Bố Liên Chu sung sướng cười rộ lên, thần sắc trên khuôn mặt dữ tợn vạn phần, ở trong đôi mắt hắn toát ra một tia thần thái kích động. Rốt cuộc ta đã tìm được một người có thể đánh một trận thống khoái với ta. Đường ra Đường Phong, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Đoàn người đang xem một mảnh lặng ngắt như tờ, ngay cả hô hấp cũng bị áp chế tới cực hạn. Hầu như bọn họ không thể nào tin được vào mắt mình, tất cả đều trừng hết cả mắt lên, sợ rằng nếu như chớp mắt sẽ bỏ qua điều gì, sẽ tiếc nuối cả đời. Ngắn ngủi mấy hơi thở qua đi, Đường Phong và Bố Liên Chu đã làm cho người xem hoa cả mắt. Xem thế này là quá đủ rồi. Tuy là không có bao nhiêu người thấy rõ được động tác của Đường Phong, nhưng mà cái sát chiêu cực hạn kia mang lại cho người xem một loại cảm giác hưởng thụ về thị giác. Loại tiết tấu chiến đấu cao như thế này từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện. Động tác toàn thân của Đường Phong giống như máy bay, cực kỳ lưu loát sinh động, mọi người đều chỉ nhìn thấy thân ảnh của hắn hiện lên, rồi biến mất, rồi lại xuất hiện, lại biến mất. Mỗi khi đoàn quang mang màu vàng kia xuất hiện thì đều làm cho người ta kinh tâm. Mà trong lần giao phong đầu tiên này, thân là người trẻ tuổi xuất sắc nhất linh mạch chi địa, thiên tài Bối Liên Chu lại bị ăn quả đắng. Kết quả này làm ngoài dự liệu của mọi người, cũng để cho mọi người phấn chấn lên không ngớt. Dù sao thì chiến đấu cũng cực kỳ kịch liệt, đến tóe lửa, làm cho người xem thỏa mãn khẩu vị. Thiên giai hạ phẩm đối chiến với thiên giai thượng phẩm, rốt cuộc lúc này ai thắng ai thua cũng không thể tùy tiện kết luận. Trong lúc mọi người còn đang sợ hãi than thở thì chẳng diện phía trên lại có chút biến hóa bất ngờ. Một thân huyết vụ của Bố Liên Chu phát ra mùi máu tanh nồng nặc. Từ hai tay cho đến tóc tai của hắn đều là một màu máu đỏ sẫm không gì sánh được, giống như là hoa hồng vậy. Huyết trưởng ấn mà lần trước Bố Liên Chu phát ra so với huyết trưởng ấn lần này thì nhìn qua không có gì khác nhau, thế nhưng làm cho người xem có cảm giác rất không bình thường. Trong nháy mắt huyết trưởng ấn vừa xuất hiện liền bắn tới chỗ của Đường Phong. Đường Phong chém ra một kiếm, một đạo kiếm mang màu vàng hình trăng khuyết chém tới huyết trưởng ấn. Khóe miệng của Bố Liên Chu nhếch lên lộ ra một tia cười tà dị. Hiện giờ cũng sẽ không dễ dàng chém tan như trước. Phốc! Một thanh âm vang lên, kiếm quang chém vào trên huyết trưởng ấn, nhưng chỉ có kiếm quang mờ nhạt đi, chứ huyết trưởng ấn thì vẫn không tổn hao, từ trong khoảng không vẫn bay tới vị trí của Đường Phong. Sắc mặt của Đường Phong trầm xuống, phát hiện ra được huyết trưởng ấn này có chút khác biệt, cho nên mới chém ra kiếm quang để thử trước. Hiện tại thấy được kết quả như thế, hiển nhiên suy đoán của mình chính xác. Hai chân hắn đạp xuống đất trực tiếp lùi xa hơn 20 trượng. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, toàn bộ mặt đất khói bụi mù mịt lan tràn mọi ngõ ngách. Đường Phong vừa mới vững bước thì thần thức cảm nhận được một cỗ kình khí hùng mãnh kéo tới. Hắn hoảng sợ vung kiếm lên ngăn lại. Độc ảnh kiếm không biết là che chắn cái gì ở trên, chỉ thấy một cỗ lực lượng cường đại truyền đến, đồng thời còn có một mùi máu tanh phả tới trước mặt, làm cho hắn có cảm giác buồn nôn. Lực lượng cường đại này, dù là lấy lực lượng của Đường Phong cũng không thể nào chống lại. Bụp bụp bụp. Đường Phong lui về phía sau liên tục hơn chục bước, khó khăn lắm mới có thể ổn định lại thân hình. Ánh mắt hắn nhìn về phía trước, mi mắt liền co rút lại. Mình vừa đỡ xong một cái huyết trường ấn này tốc độ lại nhanh như vậy sao? Vừa mới lùi lại xong thì đã thấy nó bay tới trước mặt. Ý niệm trong đầu còn chưa chuyển hết thì trên đỉnh đầu chuyển tới một cỗ áp lực nặng nề. Đường Phong không dám chậm trễ, liền đâm kiếm xuống đất, mượn lực đạo phản chấn này lùi thêm lần nữa. Một tiếng nổ vang lên, nguyên bản chiến trường đang hỗn loạn thì hiện giờ lại càng tràn ngập mùi thuốc súng. Trong vòng phương viên ba trượng căn bản không nhìn thấy gì cả. Không bình thường. Đường Phong sinh ra tâm lý cảnh giác. Mình tự nhận biết được, ở chiến trường này ngoài khí tức của Bố Liên Chu ra thì còn có khí tức của hai cỗ máu tanh nữa. Loại khí tức này chính là từ huyết trưởng ấn đặc biệt kia mà ra. Không chỉ có một loại huyết trưởng ấn sao? Trong nháy mắt Đường Phong suy nghĩ cẩn thận. Thứ này cùng với huyết trưởng ấn ban đầu không hề giống nhau. Bằng vào kiếm khí thì căn bản không thể chém nát được. Cùng với lực bạo phát của mình cũng tương đương. Muốn đối phó với loại huyết trưởng ấn này rất khó khăn. Mà cho là có thể đối phó được đi chăng nữa thì Bố Liên Chu cũng có thể tạo ra tiếp. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Muốn phá được huyết trưởng ấn thì phải hạ thủ với Bố Liên Chu, để cho hắn không có thời gian rảnh rỗi mà điều khiển. Vậy thì huyết trưởng ấn sẽ tự động sụp đổ. Hạ quyết tâm xong, Đường Phong mạnh mẽ đuổi theo phương hướng chạy trốn của Bố Liên Chu. Tuy rằng bụi mù mịt khắp trời, không thể nhìn thấy gì cả, nhưng khí tức của Bố Liên Chu thì lại cực kỳ nổi bật, giống như lửa cháy trong đêm, căn bản không thể ẩn tàng. Khặc khặc, Bố Liên Chu cười quái dị cách đó không xa, truyền tới thanh âm. Người nghĩ rằng muốn phá bỏ huyết trưởng ấn thì đến đối phó với ta sao? Si tâm vọng tưởng. Lời vừa mới dứt, hai huyết trưởng ấn ở hai bên Đường Phong cùng sắp công tới. Một người hai trưởng, trưởng pháp hung hăng phách thẳng tới. Đặng Phong nhảy lên cao, tránh được một kích chí mạng này. Người đang ở trên không trung liền hóa thành nhân kiếm hợp nhất, đâm thẳng xuống bố liên chu bên dưới. Còn cách hơn 10 trượng nữa mới tới được chỗ của bố liên chu. Một huyết trưởng ấn lại chắn ở trước mặt hắn, một huyết trưởng ấn khác thì chờ đợi thời cơ tập kích bên sườn. Giống như thuốc cao bôi trên da chó, Đường Phong hận tới nghiến răng nghiến lợi. Dưới tình huống không thể tránh được như vậy, Đường Phong liền cải biến phương thức khác, rời khỏi mặt đất mà đi. Hai đạo huyết trưởng ấn liền đuổi theo sát nút, mạnh mẽ chụp tới. Trong phạm vi phương viên trăm trượng đều bị cát bụi mù mịt bao phủ. Do vậy đoàn người bên ngoài chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy một ít quang mang màu đỏ hiện lên, căn bản không thể thấy rõ tình hình chiến đấu bên trong. Thế nhưng mặt đất đang rung lên kịch liệt, cùng với tiếng nổ vang dội điếc tai, làm cho mọi người vô cùng lo lắng. Từ quang mang màu đỏ lóe lên liên tục thì có thể suy đoán được hiện giờ bố Liên Chu đang chiếm thế thượng phong. Hai huyết trưởng ấn đuổi theo Đường Phong không tha chút nào, tuy rằng không chạm được vào hắn, nhưng cũng làm cho Đường Phong không có biện pháp nào tiếp cận được với bố Liên Chu. Mỗi lần Đường Phong nghĩ cách tới gần được bố Liên Chu thì đều bị huyết trưởng ấn cản lại, đánh lui về. Cho dù trong quá trình bị truy đuổi, Đường Phong công kích vào huyết trưởng ấn bằng kiếm khí không ngừng, nhưng căn bản là không, nó không bị sứt mẻ chút nào. Huyết trưởng ấn này cực kỳ sắc bén, chẳng qua so với cách không thủ thì vẫn còn kém một bậc. Đường Phong tự nhận nếu như huyết trưởng ấn của bố Liên Chu có được đặc tính của cách không thì thực sự lần này chạy trời không khỏi nắng. Cách không thủ đánh tới thì không hề có dấu hiệu về mặt thời gian, hoàn toàn là xuyên qua không gian mà tới. Tuy rằng tốc độ của huyết trưởng ấn khá nhanh, nhưng vẫn không có khả năng so cùng tốc độ với cách không thủ. Không có chiêu thức không giải được, chỉ là chưa có thể nhìn rõ thế cục mà thôi. Trong khi chạy trốn, thân hình của Đường Phong bỗng nhiên tuôn ra cương khí cuồng bạo, giống như một cơn gió lốc nổi lên ở trên đất bằng, thổi tan cát bụi bốn phía. Huyết trưởng ấn trong lúc đuổi theo Đường Phong không tha cũng đột nhiên dừng lại ở giữa không trung một lúc, cuối cùng cũng không đuổi theo nữa mà được bố Liên Chu chậm rãi thu về. Bố Liên Chu cũng biết lấy tốc độ của Đường Phong thì huyết trưởng ấn căn bản không thể đả thương tới hắn được. Nếu như vậy thì không bằng tán hết bụi bặm trong chiến trường đi, để cho thế cuộc sáng sủa hơn một chút. Hai người đều đánh chủ ý giống nhau, chiến đấu trong nháy mắt được dừng lại, làm cho đoàn người đang trông ngóng bên ngoài có thể thấy rõ tình hình. Một lát sau, cát bụi dần dần tản đi, mọi người thấy được tình hình chiến đấu trong sân, không khỏi hút vào một ngụm lương khí. Trong phạm vi phương viên trăm trượng, trên mặt đất, hầu như tất cả đều là hố sâu hình trường ấn, độ sâu hơn một thước, mà mặt đất chung quanh thì tầng tầng tán loạn, cả mảnh đất đều đã bị phá nát. Hai người Đường Phong và bố Liên Chu cách nhau tầm 30 trượng, một người cầm kiếm mà đứng, còn người kia thì trên hai vai lại có hai đạo huyết trưởng ấn như hai con mãnh thú khát máu, lắc lư, tỏa ra khí tức cực kỳ cuồng dã. Khá lắm, một thiên giai hạ phẩm lại có thể đạt tới loại trình độ này. Đường Phong, người đã đủ để ngạo thị, chẳng qua người nhất định phải thua. Bố Liên Chu cuồng ngôn nói. Đường Phong không động đậy, đạm nhiên nói. Người cũng không thắng được đâu. À, người nghĩ vậy sao? Hai tròng mắt màu máu của bố Liên Chu chậm chạp nhìn vào Đường Phong. Cả tính cuồng vọng của hắn nghe được những lời này của Đường Phong thì cực kỳ tức giận. Hai tay thu lại, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói. Hai thứ này là bảo bối trong cơ thể ta, được ta lấy máu tươi để nuôi nấng, cùng với tâm thần của ta tương thông. Mặc dù hằng ngày bọn chúng có chút bất trị, nhưng khi sử dụng thì cũng khá thuận lợi. Cùng với lời nói của bố Liên Chu phát ra, hai huyết trưởng ấn trên vai hắn nhúc nhích, trong một khắc liền hóa thành dáng dấp của hai con mãnh thú, một là giao long, một là mãnh hổ, trợn mắt nhe răng, cuồng bạo không dứt. Giao long chính là lúc vừa mới đối chiến cùng Đường Tuấn kia, con mắt của Đường Phong híp lại, trong lòng liền hiểu rõ. Trách không được hai đạo huyết trưởng ấn này lại không thể chạm phá đơn giản được, thì ra nó cũng không phải là huyết trưởng ấn mà bố Liên Chu đánh ra, mà là một thứ gì đó huyễn hóa thành. Thứ này đại khái là do công pháp mà bố Liên Chu tu luyện sinh ra và nó được hình thành từ tinh khí trong cơ thể. Thấy một màn như vậy, đoàn người đang xem liền hét lên một hồi kinh hãi. Trong lòng đều hô to, ngày hôm nay rốt cuộc đã có phúc được trông thấy. Thực sự là khủng bố. Đúng là bỏ công một lần đến bố Gia Trang. Ở phía trên khán đài, thần sắc của Trang Chính Kiền biến đổi, thanh âm run, Jun thấp giọng hỏi bố Trường Hải. Bố gia chủ, đệ tử quý gia tộc đã tu luyện tới cảnh giới tầng thứ 6 của huyết hồn điển tịch. Nghe được bốn chữ huyết hồn điển tịch, mọi người không khỏi biến sắc. Số người biết được công pháp này rất ít. Dù sao, loại công pháp này lần xuất hiện gần đây cũng đã là vài trăm năm trước. Khi đó bố gia cũng có một kỳ tài tu luyện huyết hồn điển tịch. Luyện công pháp này tới cảnh giới tầng thứ 9 chỉ còn kém một bước là có thể đạt tới đại viên mãn. Kỳ tài kia của bố gia lúc đó cũng là cảnh giới linh giai trung phẩm. Thực lực của hắn tại toàn bộ linh mạch chi địa hầu như không ai có thể chống lại. Tu luyện công pháp huyết hồn điển tịch, nếu như tu luyện 5 tầng trước của huyết hồn điển tịch thôi thì cũng không thể nhìn ra được manh mối. Thế nhưng một khi đã tu luyện tới tầng 5 thì có thể dùng máu tươi của mình để nuôi một huyết thị ở trong máu thịt. Huyết thị này có thể giúp cho chủ nhân tiến hành công kích cùng phòng ngự. Đó chính là giao long cùng mãnh hổ của bố Liên Chu hiện nay. Thực lực của bản thân càng mạnh thì thực lực của huyết thị càng thêm dũng mãnh. Có thể nói thực lực của huyết thị sẽ được khoảng một nửa thực lực của chủ nhân. Tuy rằng công pháp huyết hồn điển tịch này rất cường lại, thế nhưng khi tu luyện nó sẽ phải chịu đựng mọi thống khổ dằn vặt. Mỗi ngày đều phải dùng máu tươi của mình để chăn nuôi huyết thị, sẽ tổn thương tới thân thể của bản thân rất lớn. Hơn nữa, huyết thị ở trong thân thể cũng đều tu luyện, được gây dằn vặt cho chủ nhân. Do vậy, thường thường thì tâm tính những người tu luyện huyết hồn điển tịch đều khác xa với người thường. Bố Liên Chu này chính là một ví dụ tốt nhất. Hắn có tính cách tàn bạo máu tanh như vậy cũng không chỉ là tính cách vốn dĩ mà còn bởi vì nguyên nhân hắn tu luyện huyết hồn điển tịch. Chàng chính kiển biết được bố Liên Chu tu luyện huyết hồn điển tịch cũng không có gì kỳ quái. Dù sao, chàng gia cũng là một trong những đại gia tộc cường đại nhất ở linh mạch chi địa. Địa vị họ cũng ngang với bố gia, sao có thể không lý giải tình huống của đối thủ. Lúc này đây, thấy bố Liên Chu tạo ra tới hai huyết thị, tự nhiên hắn đoán được là bố Liên Chu đã tu luyện tới cảnh giới tầng 6. Huyết hồn điển tịch từ tầng 5 trở đi thì mỗi khi để thăng được một tầng sẽ thu được số lượng huyết thị nhiều gấp đôi so với tầng trước. Mấy trăm năm trước, vì tiền bối của bố gia kia có tu vi linh giai trung phẩm, đã tu luyện huyết hồn điển tịch tới tầng thứ 9. Số lượng huyết thị đã đạt tới 16 con. Mỗi một huyết thị đều có thực lực bằng một nửa hắn. 16 con huyết thị thì thăng lên bao nhiêu lần bản thân hắn. Thực lực như vậy, ai có thể là đối thủ của hắn cho bằng được. Chẳng qua đáng tiếc chính là vị cao thủ linh gia trung phẩm của bố gia kia. Vì bị huyết thị phản vệ, nốt sạch huyết nhục của mình nên chết thảm bỏ mạng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân như vậy mà huyết hồn điển tịch đã cất giấu mấy trăm năm mà không có một ai hỏi tới. Lần lượt, cuối cùng tới lượt bố Liên Chu này mới bị hắn tìm thấy và tu luyện. Nghe xong lời Trang Chính Kiền, một số cao thủ linh giai biết được nội tình cũng lại nhìn về phía bố Trường Hải. Bố Trường Hải cũng khẽ cười một tiếng không hề phủ nhận. Chư vị, xin tiếp tục xem đi. Ở trên chiến trường, lúc này bố Liên Chu lại bỏ xuống một câu thạch phá thiên kinh. Hai bảo bối của ta đã làm cho người luống cuống tay chân, nếu như là bốn con thì sao đây? Lời nói vừa dứt, trên người bố Liên Chu tỏa ra huyết vụ cuồn cuộn. Huyết vụ xuất hiện thành mãnh thú lần thứ hai. Hai mãnh thú này là một sư tử và một con báo, dương nanh múa vuốt, toát ra bộ dáng kiệt ngạo bất tuân. Bốn con dã thú ở chung quanh bảo vệ thân thể của bố Liên Chu, giống như ánh sao vây quanh mặt trăng, phụ trợ hắn tỏa ra khí huyết âm trầm. Sắc mặt Đường Phong hơi biến đổi. Ở trên khán đài, sắc mặt Trang Chính Kiển cũng biến đổi, không thể tin được nhìn xuống phía dưới, lẩm bẩm. Không ngờ đã đạt tới cảnh giới tầng thứ 7. Hiện tại hắn đã thông suốt được. Mặc dù bố Liên Chu và Trang Tu Tú được xưng là hai thanh niên cực mạnh của linh mạch chi địa này, nhưng mà nếu như hai người trẻ tuổi này mà giao đấu với nhau, thì Trang Tu Tú tuyệt đối không phải đối thủ của bố Liên Chu. Bố Liên Chu chỉ dựa vào bốn con huyết thị này thì đã khiến Trang Tú Tú không thể ứng phó được. Chênh lệch như vậy không chỉ là nửa điểm. Bố gia bố Liên Chu thực sự là một kỳ tài. Trang Chính Kiển quay đầu nhìn lại về phía bố Trường Hải. Thấy được vẻ mặt mỉm cười và kiêu ngạo của bố Trường Hải, hiển nhiên hắn đang cực kỳ đắc ý ở trong lòng. Vùng lông mày quanh trán của Đường Phong nhíu chặt lại. Hắn nhìn chăm chú vào đối thủ của mình cùng với bốn con thị huyết hóa thân thành mãnh thú kia. Trong đầu hiện lên đối sách liên tục. Loại thị huyết này quá mạnh mẽ, mình khó có thể là đối thủ của nó. Chúng nó quá khó chơi, hầu như không có khả năng đánh bại. Đường Tuấn khi bị giao long chuẩn bị nuốt vào bụng, phải dùng hết thực lực mới có thể đánh tan được giao long. Mà khi đó thì Đường Tuấn chỉ đối mặt với một con huyết thị mà thôi. Còn bây giờ đối mặt với mình tận 4 con lận. Nhưng mà nếu như không đánh bại được 4 con mãnh thú này, thì làm sao đánh bại được Bố Liên Chu? Bố Liên Chu âm trầm mỉm cười. 4 con huyết thị bảo vệ quanh thân hắn tỏa ra huyết khí cuồn cuộn. Miệng chúng rít gào liên tục. Bỗng nhiên, 4 con mãnh thú đồng loạt lao tới chỗ Đường Phong. 4 con long, hổ, sư, báo chạy tới vây mọi đường thoát của Đường Phong, bao quanh hắn vào giữa. Đường Phong nào dám sơ ý, dùng phát toàn bộ thực lực của bản thân, rồi kim chi khí quán trú vào trong độc ảnh kiếm, trực tiếp biến mất tại chỗ. 4 con mãnh thú cũng thay đổi phương hướng truy đuổi trong nháy mắt, tìm tung tích của Đường Phong để đuổi theo. Độc ảnh kiếm tỏa ra quang mang màu vàng, đỡ lấy đôi chảo của giao long, rồi nhanh chóng quay lại đâm một kích vào miệng mãnh hổ. Hai chân đạp trên đầu con báo tránh qua một chảo quét ngang của sư tử. Trong nháy mắt, Đường Phong bộc phát ra toàn bộ thực lực. Vừa lúc hắn tránh né được công kích của 4 con mãnh thú, cũng là lúc lao tới công kích Bố Liên Chu không dừng bước. Nhưng mà hắn nhanh thì 4 con mãnh thú lại nhanh hơn, ngay lập tức xoay người lại đuổi theo cản Đường Phong. Đoàn người đang xem, chỉ thấy Đường Phong bị vây vào giữa không trung, bị 4 con mãnh thú vây công xung quanh, chân tay luống cuống ứng phó, vài lần thiếu chút nữa đã bị rơi vào hiểm cảnh. May mà tốc độ của hắn rất nhanh, nếu không bị vây công như vậy thì khó mà thoát được. Chẳng qua thế cục hiện giờ đã triệt để sáng tỏ, Đường Phong không thể công kích nổi Bố Liên Chu, mà Bố Liên Chu thì chỉ cần đứng tại chỗ điều khiển 4 con mãnh thú là có thể chế trụ được hắn. Một khi Đường Phong dừng lại nghỉ ngơi thì tuyệt đối sẽ bị 4 con mãnh thú xé thành từng mảnh nhỏ. Người của Đường gia không khỏi lo sợ, đều đứng hết cả dậy. Bọn họ cực kỳ sợ Đường Phong gặp phải độc thủ. Ngay cả thần sắc của Đường Đỉnh Tiên và Diệp Dĩ Khô ở trên khán đài cũng cực kỳ khẩn trương, hai mắt tập trung theo dõi thân ảnh Đường Phong ở dưới. Nhanh, nhanh lên chút nữa. Lần đầu tiên Đường Phong phát hiện ra tốc độ của mình còn chưa đủ dùng. Căn bản hắn không thể thoát khỏi sự dây dưa của 4 con mãnh thú. Mỗi khi hắn định rút ra một chút thời gian để tấn công Bố Liên Chu thì đều bị 4 con mãnh thú này ngăn cản ngay lập tức, khiến hắn rất đau đầu. Sợ rằng tiểu tử Đường gia sẽ thất bại. Trong đám người truyền đến một tiếng thở dài. Lần đại bỉ này Đường Phong xuất hiện chính là một kỳ tích. Là một thần thoại làm náo động cả linh mạch chi địa. Mọi người đều muốn biết rốt cuộc hắn có thể đi tới bước nào ở trong trận chiến cuối cùng này. Liệu hắn có thể thắng được Bố Liên Chu hay không? Thế nhưng với tình huống hiện giờ mà vẫn cứ tiếp tục như vậy, thì chuyện Đường Phong thất bại sẽ chỉ là chuyện tình sớm muộn mà thôi. Thực lực của hắn rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng dù sao thì cũng chỉ là thiên giai hạ phẩm. Làm sao mà cương khí cùng với lực lượng cương tâm có thể đủ để bổ sung cho sự tiêu hao trận đấu hiện giờ? Từ khi đại chiến đến bây giờ, ngay cả Bố Liên Chu đang đứng đó cũng thở hồng hộc không ngừng. Khống chế huyết thị cũng không phải công việc dễ dàng, càng huống chi là Đường Phong. Chỉ cần cương khí của Đường Phong không thể duy trì liên tục được thì đó là thời khắc hắn bị thua. Lại một lần nữa tránh thoát được công kích liên tiếp của 4 con mãnh thú, Đường Phong không thể tới gần Bố Liên Chu hạ thủ được mà còn bị đẩy cách xa hơn 20 trượng. Bố Liên Chu đang chuẩn bị thu hồi lại 4 con mãnh thú lại không nghĩ tới Đường Phong đuổi theo 4 con mãnh thú xa chiều với hắn. Trong nhất thời liền sửng sốt một chút. Chẳng qua cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Bố Liên Chu liền khống chế huyết thị quay lại tấn công Đường Phong. Đường Phong đứng lại không hề nhúc nhích, đột nhiên cầm độc ảnh kiếm áp sát xuống mặt đất, hít sâu vào một hơi. Ngừng lại một động tác, quay nhìn thẳng vào 4 con huyết thị hùng mãnh kia. Vậy là buông bỏ sao? Đoàn người không khỏi kinh hồi liên tục. Hiện tại bộ dáng này của Đường Phong căn bản không thể làm ra một công kích gì. Nếu như hắn thực sự buông bỏ thì khả năng chẳng diện sau đó sẽ chỉ là một mảnh huyết quang. Chịu thua, chẳng khác nào nhận chết. Bố Liên Chu thấp giọng giống lên giận dữ, hạ thủ không chút lưu tình. Chỉ thấy dường như 4 con huyết thị cũng cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, phát ra thần thái cực kỳ dữ tợn, giương nanh múa vuốt lao tới cắn nuốt Đường Phong. Thoáng qua chớp mắt, 4 con mãnh thú đã nhào tới cách Đường Phong chỉ còn 3 trượng. Đường Phong đứng đó hồi lâu vẫn không nhúc nhích, cuối cùng cũng động thủ. Chỉ thấy hai tay ở hai bên thân thể hắn vung lên, bốn thanh phi đao tỏa ra kim quang nhàn nhạt như thiểm điện phóng ra. Phi đao ở giữa không trung tỏa ra bốn đạo kim mang, ánh sáng rực rỡ vô cùng. Chỉ là ám khí mà thôi, làm sao làm khó dễ được ta? Vũ Liên Chu hử lạnh một tiếng, không lùi bước chút nào, điều khiển bốn con mãnh thú lao tới, đánh vào phi đao. Thế nhưng ngay lập tức sau đó một chuyện tình bất ngờ xảy ra. Tại lúc phi đao sắp sửa va chạm với mãnh thú, trong nháy mắt phi đao dường như có linh tính, bỗng nhiên cải biến phương hướng, nhất tể xoay lướt qua thân thể bốn con mãnh thú, vẽ thành một hình trăng khuyết, cắt ngược về phía sau bốn con mãnh thú này. Không ai có thể nhìn ra được một chiêu này của Đường Phong là có ý định gì. Ngay cả sắc mặt Bố Liên Trù cũng đại biến, cắn răng một cái. Tốc độ của mãnh thú còn nhanh hơn vài phần, trong nháy mắt phóng tới trước mặt Đường Phong, mở cái miệng đỏ lòm định nuốt sống Đường Phong vào trong. Không ít người khẩn trương đều nhắm hai mắt lại, nhưng càng nhiều người trợn mắt hơn, muốn biết là sẽ phát sinh chuyện gì kế tiếp. Phốc phốc, phốc phốc. Vài âm thanh nhẹ nhàng truyền tới, bốn thanh phi đao phảng phất như vừa chém lên vật gì đó. Cùng lúc đó thì bốn con mãnh thú đột nhiên dừng lại ngay trước mặt Đường Phong ba thước. Thần thái dữ tợn bỗng nhiên cứng ngắc lại trên khuôn mặt, động tác dừng hẳn lại. Dầm một tiếng, cả bốn con mãnh thú bỗng nhiên nổ tung tan tành, một lần nữa lại hóa thành huyết vụ, tiêu tán trong không khí. Một màn cực kỳ mạo hiểm, làm trái tim của người xem cực kỳ sao động. Nhắc tới một màn trước mắt này đều làm cho người ta cảm thấy nghẹt thở và nghi hoặc. Rốt cuộc là Đường Phong đã dùng phương pháp gì để phá được công kích này? Bốn con mãnh thú đồng loạt bạo nổ để cho hắn được tái sinh trong tuyệt cảnh. Nét kiêu ngạo và hung ác trên mặt Bố Liên Chu nhất thời cứng ngắc lại. Hắn trở nên khiếp sợ không thể nào tin tưởng được, híp mắt nhìn về phía Đường Phong. Đường Phong quay lại, nở ra một nụ cười cực kỳ sáng lạn, ánh chiều tà sau lưng tỏa quang mang khắp nơi. Ngây người một lát, Bố Liên Chu vận khởi cương khí. Lần thứ hai, bốn con mãnh thú vừa biến mất lại được hình thành một lần nữa, không chút do dự lao thẳng tới chỗ Đường Phong. Đứng nguyên tại chỗ, Đường Phong vẫn đạm nhiên nhẹ nhàng tung ra bốn thanh phi đao. Bốn thanh phi đao này cũng giống như trước, vẽ thành một vầng trăng khuyết tới phía sau bốn con mãnh thú đang hung hăng lao tới. Nhất thời bốn con mãnh thú lại hóa thành huyết vụ. Bố Liên Chu phảng phất như bị nhập ma, điên cuồng ngưng tụ thêm bốn con mãnh thú nữa. Chẳng qua lúc này bốn con mãnh thú còn chưa kịp tạo xong thì đã thấy phi đao bay đến. Nhãn thần của Đường Phong dữ tợn nhìn chằm chằm vào Bố Liên Chu, giống như diều hâu săn mồi, dáng vẻ bế nghế ngạo thị. Trên ngón tay hắn lại tạo ra một thanh phi đao nữa, kim quang tiếp tục lóe lên. Sắc mặt Bố Liên Chu cực kỳ tái nhợt, lảo đảo vài bước, lẩm bẩm: không có khả năng, người không có khả năng này. Thần sắc của Bố Liên Chu lúc này đặc sắc vạn phần, giống như thấy quỷ giữa ban ngày, đâu còn phong thái trầm ổn và tự tin như trước nữa. Có chăng chỉ là sợ kinh hãi và mờ mịt mà thôi. Dù sao cũng không ai có thể chấp nhận được bí mật của mình lại bị đối phương nắm rõ trong tay. Điều này làm cho Bố Liên Chu cảm thấy lạnh lẽo trong xương. Bí mật này ngoại trừ mình biết ra thì cũng chỉ có bố gia chủ mới biết. Hơn nữa tuy rằng bố Trường Hải biết được nhưng căn bản lại không thể trông thấy. Nhưng hết lần này tới lần khác, khi Đường Phong đối chiến với mình một thời gian mà lại có thể nhìn ra được. Bố Liên Chu nhìn Đường Phong, khẽ cười một tiếng. Không ngờ ta lại có một đôi mắt tốt như vậy phải không? Trong lúc đang chiến đấu, Đường Phong đã phát hiện được hai tay của Bố Liên Chu đùng đưa với dao động cực kỳ nhỏ. Tuy rằng loại động tác này rất vi diệu, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lực quan sát của Đường Phong. Từ lúc tay hắn dao động, thì huyết vụ hóa thành mãnh thú linh hoạt không gì sánh được, rất dễ sai khiến để đuổi theo và làm mình chịu khổ không ít. Đường Phong suy đoán rằng bốn con mãnh thú này cùng với hai cái tay dao động kia nhất định có liên hệ gì đó. Bằng không, làm sao chúng sẽ nghe lời như vậy? Chúng nó chẳng qua chỉ là do huyết nhục biến thành, không có sinh mệnh, cũng không có ý thức riêng để tự hành sự. Chỉ có thể là do Bố Liên Chu khống chế chúng nó, thì bọn chúng mới công kích mình linh hoạt như thế. Dưới sự nghi hoặc, sau khi tinh tế nhận xét một hồi, rốt cuộc Đường Phong có thể xác nhận được suy đoán của mình là chính xác. Bố Liên Chu và bốn con mãnh thú kia xác thực có một tia linh khí nhàn nhạt để liên hệ với nhau. Tia linh khí này giống như một sợi dây kết nối giữa Bố Liên Chu cùng bốn con mãnh thú, làm cho Bố Liên Chu có thể tùy ý khống chế bọn chúng. Biết được nhược điểm này, là do đạt được cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Nếu như không có cảnh giới này thì căn bản Đường Phong không thể nào nhận biết được bí mật đó. Linh khí là một thứ thực sự quá huyền ảo, làm sao có thể nhận thức được. Bốn con mãnh thú cố nhiên là chém không được, nhưng nếu chỉ chặt đứt đi tê linh khí làm cầu nối này thì đối với Đường Phong mà nói không phải chuyện tình khó khăn gì. Mỗi một con linh thú và bốn liên chu đều có một sợi dây liên kết. Hắn quán nhập dựa kim chi khí vào phi đao liền dễ dàng có thể chặt đứt tia linh khí kia. Tự nhiên bốn con mãnh thú sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Đã không còn bốn con mãnh thú để điều khiển, bốn liên chu giống như con hổ bị nhổ mất răng nanh, không còn nhiều uy hiếp nữa. Trên mặt Đường Phong tràn đầy sự tự tin, ngạo nghễ nói: "Bố huynh, còn thủ đoạn gì nữa thì hãy xuất ra hết đi." Thần sắc bố liên trù trong nháy mắt cực kỳ dữ tợn. Huyết thị mà mình coi trọng nhất lại bị người khác phá giải dễ dàng. Mà lời nói này phảng phất như coi thường hắn, làm sao mà trong lòng hắn không phẫn nộ cho được. Hiển nhiên là hắn còn có thể triệu hoán huyết thị một lần nữa, nhưng mà chuyện này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Gọi ra liền bị đánh tan, chỉ làm lãng phí thêm cương khí mà thôi. Người nghĩ rằng ta ngoại trừ chiêu này ra thì không còn chiêu thức khác để đối địch sao? Xem ra bố liên chu ta cũng có ngày bị người ta nhìn bằng nửa con mắt. Ngữ khí của bố liên chu lạnh lẽo, một cỗ áp lực bạo phát ra giống như núi lửa phun trào, phảng phất cực kỳ bạo ngược, sớm đã sôi trào trong lồng ngực. Đường Phong nhìn hắn, phi đao trên ngón tay ngừng xoay, dừng lại, ngữ khí bình tĩnh. Bố huynh, huyết trưởng ấn của ngươi không có tác dụng đối với ta. Trừ lần duy nhất là ngươi dùng máu tươi để công kích, thế lúc đó ta không cẩn thận để ngươi đả thương. Hiện giờ ngươi không có máu tươi để lợi dụng nữa, thì bố huynh còn biện pháp gì, xin cứ chỉ giáo. Ai nói là không đả thương được ngươi thì ta không thể dùng máu tươi được nữa. Bố liên chu cười lạnh một tiếng, đột nhiên hé miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cùng với âm thanh bạo nổ thì một đoàn máu tươi được phun ra từ trong miệng của bố liên chu, thoáng cái liền bay tới trước mặt Đường Phong, công kích thẳng vào mặt Đường Phong. Đạo công kích này vừa bay tới thì ở giữa không trung xuất hiện một cái lỗ hổng dài chừng 10 trượng. Máu tươi. Trong nháy mắt, Đường Phong thấy được một đạo máu tươi ngưng tụ thành mũi tên ngay trước mặt mình. Vừa mới né được công kích, liền nhìn lại, chỉ thấy cương khí trên hai tay hóa thành đao, mạnh mẽ bổ tới mình. Máu tươi vậy ra ngoài nhưng không hề rơi xuống đất mà nó lơ lửng giữa không trung. Một giọt rồi lại một giọt, dần dần trở nên rậm rạp chằng chịt quanh người bố liên chu. Không chỉ như thế, ở trên hai tay của bố liên chu, máu tươi phun ra ngoài như suối. Mỗi một giọt máu phun ra đều đi tới cạnh thân thể của hắn, dồn lại liên tục càng ngày càng nhiều. Ta cũng có máu tươi của chính mình. Thần trí của bố liên chu như phát điên, điên cuồng gào thét. Không thèm để ý thương thế trên hai tay, không chỉ không thèm để ý mà hắn còn vận công bức máu chảy ra thêm. Hai con mắt Đường Phong híp lại nhìn, đoán người này hơi nguy hiểm, đoàn người vây quanh đó kinh ngạc cô lên liên tục. Sự ngoan lệ của bố liên chu đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tuy rằng hắn là cao thủ thiên giai thượng phẩm, với vết thương như thế không nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng nếu còn tiếp tục duy trì như vậy thì không tới thời gian nửa nén hương, hắn sẽ sức cùng lực kiệt, mất nhiều máu mà chết. Đến lúc đó Đường Phong không cần động thủ, hắn cũng sẽ chết trước. Chẳng qua, tuy rằng bố liên chu điên cuồng như vậy, nhưng hắn vẫn biết quý trọng tính mệnh của mình. Chỉ bước máu ra đến một trình độ nhất định thì liền vận công cắt đứt đoạn máu đang chảy ra liên tục. Lúc này xung quanh hắn có tới hàng ngàn hàng vạn giọt máu tươi trôi nổi lơ lửng, nhìn thoáng qua quỷ dị không nghỉ sánh nổi. Đối thủ nào mà gặp phải chuyện này cũng sẽ rất đau đầu. Đường Phong cũng không ngoại lệ. Vốn dĩ hắn tưởng rằng giải quyết được bốn con mãnh thú của bố liên chu thì đã nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không ngờ hắn còn có một chiêu hại mình hại người như thế này. Cẩn thận, máu tươi của ta có công kích rất khác biệt. Nhìn qua bố liên chu có vẻ hảo tâm nhắc nhở, nhưng ngoài miệng lại nở ra một nụ cười tà. Cùng với thanh âm vang lên kia, vô số máu tươi động đậy lúc nhúc lại, hóa thành từng lợi khí sát nhân. Phi đao, tên, trường kiếm, ngay cả trường hợp như kim châm đều có, tất cả không chậm trễ chút nào như một đàn châu chấu tập kích thẳng tới chỗ Đường Phong. Quá nhanh, quá nhiều, nhanh đến mức Đường Phong căn bản không thể né được. Chính là do nguyên nhân máu tươi hóa thành lợi khí bao cả thiên địa vào bên trong. Ở khắp nơi không chỗ nào không có, không thể trốn tránh được. Ta muốn người chết, Bố Liên Chu giống lên giận dữ, hung mang trong mắt lóe lên, khóe miệng hắn nhất lên một tia mỉm cười đắc ý, phảng phất như nhìn thấy cảnh Đường Phong bị vô số máu tươi của hắn xuyên qua người mà ngã xuống đất. Thế nhưng mà một khắc ngay sau đó, dáng vẻ tươi cười của Bố Liên Chu liền cứng ngắc lại. Đối mặt với công kích vô thiên cái địa như thế, Đường Phong cấp tốc lùi vội về phía sau, thân hình hắn nhoáng lên một cái, trong nháy mắt hai tay cực dẻo đong đưa lên như không có khớp xương. Theo động tác lắc lư, một loạt phi đao kim mang sắc vàng bắn thẳng ra từ trên tay Đường Phong. Phi đao tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiến người xem không thể mở được mắt. Phi đao và máu tươi cứ va chạm vào nhau, mỗi một thanh phi đao đều đánh chuẩn xác vào trên một giọt máu tươi. Bang bang bang bang, vô số tiếng âm thanh chuyển tới dày đặc. Trong vòng 30 trượng không gian chiến đấu của Đường Phong và Bố Liên Chu cực kỳ dữ dội, trang diện kịch liệt diễn ra, máu tươi bị chấm tanh thành huyết vụ, phi đao bị đẩy lùi rơi xuống không ngớt. Còn người Bố Liên Chu chậm rãi mở to, hắn hoảng sợ phát hiện tất cả những giọt máu tươi của mình đều bị phi đao của đối phương chặn lại rồi tiêu tán không sót lại giọt nào. Ngắn ngủi thời gian 3 hơi thở, đám màu tươi giống như đàn châu chấu lao tới, hầu như đã tan biến không còn. Thân ảnh Đường Phong đang thối lui liên tục cũng mạnh mẽ ngừng lại. Trên tay hắn vẫn còn một thanh phi đao như cũ, vàng vất như đám phi đao vô tận vừa rồi không phải do hắn phóng ra vậy. Đoàn người đang xem lặng ngắt như tờ, bọn họ gần như không thể tiếp thụ nổi một màn trước mắt. Bố Liên Chu lại hung hắc độc địa với chính mình thì cũng thôi, nhưng mà Đường Phong thì lại đang có chuyện gì xảy ra? Một đoạn thời gian vừa rồi, Đường Phong đã bắn ra ít nhất cả mấy trăm thanh phi đao. Những phi đao này ở đâu mà ra? Hầu như mọi người đều... Nếu như một người để nhiều thanh phi đao như vậy trên người, thì tối thiểu người đó cũng nhìn ra một chút đầu mối. Thế nhưng trên người Đường Phong lại không có tỉ vết tích nào của việc ẩn giấu số lượng phi đao lớn như vậy. Có người nhịn không được mà lau lại con mắt, hy vọng có thể thấy được rõ ràng hơn. Nhưng đáng tiếc là vẫn như cũ, đều không có thu hoạch. Ngoại nhân khiếp sợ, Đường Phong càng khiếp sợ hơn. Sở trường của Đường Phong không phải là kiếm pháp hay trưởng pháp mà là ám khí. Dùng phi đao để đối địch, vốn khi dùng phi đao để bắn ra, tưởng rằng một thanh phi đao ít nhất cũng phải phá được 10 giọt máu tươi của đối phương trở lên mới đúng. Thế nhưng trên thực tế, mình phải phí toàn lực phi ra phi đao lại chỉ có thể chấn động quỹ đạo bay của một giọt máu tươi. Bởi vậy có thể thấy được lực sát thương của những giọt máu tươi này của Bố Liên Chu so với phi đao mà mình toàn lực phi ra cũng không kém là bao. Bằng không, căn bản không thể làm được tới loại trình độ này. Tốt, tốt lắm. Bố Liên Chu phát ra tiếng cười quái dị. Thật lâu đã không tìm thấy được loại cảm giác này. Ngươi là một đối thủ rất tốt. Đường xa Đường Phong, ta xem ngươi còn có thể chống đối được bao lâu. Vừa nói xong, những giọt máu tươi trên người Bố Liên Chu phân ra một nửa, lại hóa thành lợi khí bắn thẳng tới Đường Phong một lần nữa. Nhưng mà chẳng diện lại giống y như cũ, những giọt máu tươi này bị Đường Phong dùng ám khí đánh rơi liên tiếp, phương viên trăm trượng trên mặt đất đều bị máu tươi bao phủ, ngưng lại thành một tấm thảm đẫm máu, phi đao rơi đầy xuống, cực kỳ đổ sộ. Trong mắt của Bố Liên Xu run rẩy nhìn Đường Phong không thể nào tin được, trầm giọng chất vấn. Rốt cuộc là người có bao nhiêu ám khí? Đường Phong khẽ cười một tiếng. Vô cùng vô tận, dùng mãi không hết. Những lời này vừa nói ra, Bố Liên Chu nhịn không được lảo đảo toàn thân, chăm chú nhìn thần sắc của Đường Phong, lại không hề phát hiện được dấu hiệu đang nói dối của hắn. Bố Liên Chu vốn trông cậy vào số lượng ám khí của Đường Phong không nhiều, không thể chống đỡ được công kích của máu tươi của mình. Nhưng hiện giờ xem qua, chỉ sợ rằng điều này không thể hiện thực. Những cao thủ linh giai trên khán đài cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi vì lấy nhãn lực của bọn họ cũng không thể thấy được rốt cuộc là Đường Phong lấy ám khí từ đâu tới. Chỉ thấy hai tay hắn giơ lên thì ám khí cứ bắn ra ngoài liên tục. Đây là chuyện tình vô căn cứ đến mức nào? Những cao thủ linh giai này chỉ hẳn không được nhảy xuống lôi đài đi lục soát Đường Phong để xem rốt cuộc hắn giấu phi đao ở đâu. Trong đám người, Đường Điểm Điểm nhỏ giọng coi thường. Nghĩ cách tiêu hao ám khí của Thập Thất Đệ thì đúng là vô cùng ấu trĩ. Thập Thất Đệ có thể triệu hoán được phi đao. Cho tới bây giờ ta mới tin rằng Thập Thất Đệ có được thần công Đại Na Di. Đường Tuấn nhịn không được quay đầu hỏi. Lục muội, muội vừa nói cái gì vậy? Đường Điểm Điểm cuống quýt xua tay. Không có gì. Bí mật này của Thập Thất Đệ chỉ nói cho một mình nàng biết, Trong lòng của Đường Điểm Điểm không khỏi có chút vui sướng. Trên chiến trường, lần công kích thứ ba của Bố Liên Chu đã bị triệt để phá hủy, vì Đường Phong nỗ lực đã tung ra một hơi mấy trăm thanh phi đao. Hai người cách nhau xa hơn 10 trượng, nhìn nhau đối diện thở hồng hộc. Cường độ của trận chiến này quá lớn, hai người đều là kỳ phùng địch thủ. Đánh tới tận bây giờ, cương khí toàn thân đều tiêu hao không ít. Thủ pháp tốt, ám khí tốt. Nhìn qua Bố Liên Chu như đang tán thưởng, thực chất là hắn đang giận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng thanh ám khí mà Đường Phong bắn ra này không có một thanh nào lãng phí. Tất cả khi bắn ra, mỗi một thanh phi đao đều chính xác đánh nát một giọt máu tươi. Loại thủ pháp cực kỳ chính xác này từ xưa đến nay chưa hề nghe thấy qua, chứ đừng nói trông thấy. Vừa vận công pháp mới kín lại những vết thương kia, hiện giờ lại mở ra, tốc độ phun trào của máu tươi còn kinh khủng hơn lúc nãy. Cả người Bố Liên Chu phảng phất như bị chém ngang, máu tươi không ngừng tuôn ra, trong thời gian giây lát lại tích tụ nhiều gấp đôi khi nãy ở trên không. Mà sắc mặt của Bố Liên Chu tái nhợt run rẩy, thân hình đứng tại chỗ mà lắc lư liên tục, có chút không chịu được như muốn ngã xuống. Đôi môi hắn tái nhợt lạnh run, mất đi nhiều máu tươi như vậy thế cho dù là ai cũng chịu không nổi. Thần sắc của Đường Phong ngưng trọng hẳn lên, hắn biết hiện giờ chính là lúc Bố Liên Chu muốn liều mạng với mình. Những cao thủ linh giai trên khán đài kia cũng ngưng trọng đứng dậy, bọn họ biết rằng tiếp theo thì Bố Liên Chu chỉ sợ cũng là một kích cuối cùng. Bố Trường Hải còn khẩn trương hơn cả Bố Liên Chu, hắn rất sợ vì đệ tử này của gia tộc lại vì vậy mà chết oan chết uổng. Tiếp được chiêu này người sẽ thắng, nếu tiếp không được thì người sẽ chết. Bố Liên Chu giống lên một tiếng, một phiến không gian chung quanh thân thể hắn ở phía xa, tất cả máu tươi đều hóa thành lợi khí. Lúc này nhìn từ xa lại thì cả người Bố Liên Chu giống như một con nhím đẫm máu. Phốc! Lượt máu tươi đầu tiên bắn tới, âm thanh phá không, phảng phất như là cái kèn lệnh của chiến tranh. Ở ngay đằng sau đó là vô số máu tươi mang theo khí thức tử vong bay tới bao trùm Đường Phong lại. Quá nhiều, cho dù là mình dùng hết ám khí thì cũng không cách nào chặn lại được. Đường Phong hít sâu vào một hơi, đưa tay vung lên. Độc ảnh kiếm nguyên bản đang nằm cách đó không xa, siêu một tiếng bay vào trong tay hắn. Hắn nhắm nghiền hai mắt lại, chỉ thẳng kiếm lên trời. Đúng lúc có vô số máu tươi hóa thành lợi khí bay tới trước mặt, cũng là lúc Đường Phong mở mắt ra. Đúng vào lúc đó thì hơi lạnh thấu xương từ trên trời giáng xuống không ngừng, hạ xuống chiến trường như một ngọn núi tuyết. Nhiệt độ trên chiến trường nhanh chóng hạ thấp, ngay cả mặt đất cũng nứt nẻ, đóng băng. Hả? Những cao thủ linh giai trên khán đài lúc này cực kỳ nghi hoặc đứng dậy. Khí tức mà Đường Phong đang phát ra lúc này giống như một khối băng đang đóng lại. Ở trong những cuộc chiến trước đây, Đường Phong căn bản không có sử dụng tới cương khí hệ băng và cũng chưa bao giờ bày ra loại năng lực này. Lực lượng cương tâm của hắn vẫn là một loại quang mang màu vàng. Hiện giờ đột nhiên lại toát ra một cỗ hàn khí, thực sự làm cho người ta có chút trở tay không kịp. Cố gắng quan sát tỉ mỉ hơn, nhưng mà đại trận máu tươi của Bố Liên Chu đã nhào tới trước mặt Đường Phong. Cho dù lấy nhãn lực của các thiên giai thì ở dưới tình huống cương khí hỗn loạn xông tới này cũng không thể thấy rõ được hiện trạng của Đường Phong. Mọi người chỉ nhìn thấy được trường kiếm của hắn tỏa ra ngoài quang mang kim sắc như trong trí nhớ, ngoài ra còn có một cỗ hàn khí bốc lên. Cỗ hàn khí này có uy lực thậm chí còn mạnh hơn cả quang mang màu vàng lúc trước. Mặt trái của Đường Phong lúc này đã biến thành màu u lam. Đối phó với chiêu cuối cùng của Bố Liên Chu, Đường Phong phải vận dụng tới lực lượng cương tâm hệ băng cùng với lực lượng của Duệ Kim chi khí, hai loại lực lượng bất đồng phối hợp với nhau. Đây mới chính là lần đầu tiên Đường Phong vận dụng đến thực lực cường đại nhất này. Tứ Quý Kiếm Pháp, Đồng Kiếm, Ngạo Tuyết, Khu Trừ Tà Ma. Chiêu cuối cùng được khởi động, mi mắt của Bố Liên Chu nhíu lại. Hắn phát hiện thấy Đường Phong rõ ràng chỉ cầm kiếm đứng ở đó, phảng phất như biến thành một tòa tuyết sơn nguy nga. Trong nháy mắt, đại trận máu tươi của mình đánh vào tòa tuyết sơn này lại không có tí dứt mẻ nào. Ngược lại, đám máu tươi của mình vừa xông vào khu vực của đối phương thì liền bị hàn khí đông lạnh ăn mòn linh hồn. Máu tươi cũng bị đông lạnh thành những khối băng. Đầu gành kiếm trên tay của Đường Phong chỉ vung lên nhẹ nhàng, vô số máu tươi đóng băng đã hóa thành bột mịn. Một mực phòng thủ nãy giờ, rốt cuộc Đường Phong cũng bước ra, mang theo kình khí cùng hàn ý vô tận không gì phá được, lao tới mục tiêu là Bố Liên Chu, đang ở khoảng cách 30 trượng. Tràng diện trắng lệ xuất hiện, Một thân hàn khí của Đường Phong cấp tốc xông lên phía trước, đại trận máu tươi lại bị đông kết có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cùng với lúc đó, thân ảnh Đường Phong đã tới gần Bố Liên Chu. Ngắn ngủi thời gian ba hơi thở, Đường Phong đã đi được một nửa cự ly. Rốt cuộc trong mắt Bố Liên Chu cũng xuất hiện một tia khiếp sợ. Máu tươi lại phun ra ngoài rất nhiều. Máu tươi vừa xuất hiện liền hóa thành lợi khí bắn về phía Đường Phong. Nhưng mà có thêm nhiều máu tươi cũng không thể nào ngăn trở được bước tiến của Đường Phong đang đi tới. Máu tươi bị hàn khí bao vây đóng băng lại cùng với kim mang từ thanh kiếm phóng ra. Đi tới đâu tan tành tới đó. Khi còn cách Bố Liên Chu khoảng 3 trượng, thân ảnh Đường Phong đột nhiên biến mất. Mọi người chỉ thấy được một đoàn u lam cùng quang mang màu vàng xẹt qua thân thể Bố Liên Chu. Ngay sau đó thân thể Bố Liên Chu run lên, máu tươi từ cánh tay đang phun ra không còn hóa thành lợi khí được nữa mà trực tiếp chảy xuôi xuống mặt đất. Phía sau Bố Liên Chu không xa, Đường Phong đang đứng ở đó, trên tay độc ảnh kiếm lờ mờ hàn khí còn nhỏ xuống vài giọt máu tươi. Gió đêm thổi tới, mái tóc Đường Phong phất phơ, quần áo của Bố Liên Chu cũng lay động. Rầm, một tiếng giòn giã vang lên, phảng phất như một tấm gương cực lớn bị vỡ nát. Đại trận máu tươi do máu của Bố Liên Chu kết thành cắt hắn không xa, đã bị đông thành băng rồi vỡ vụn. Máu tươi của hắn còn chưa rơi xuống mặt đất đã hóa thành huyết vụ. Phụt, một thanh âm khác lại vang lên. Trong ngực của Bố Liên Chu phun ra một đoàn máu tươi, và môi hắn cố gắng nhúc nhích, không biết muốn nói cái gì, nhưng không thể phát ra thanh âm, ngã xuống mặt đất. Máu tươi nhanh chóng bao trùm nhiễm đỏ cả người. Phía trên vai, bắp đùi, hai tay của Đường Phong lúc này, khi ngăn chặn máu tươi của Bố Liên Chu đã bị dính vào, đột nhiên cũng tuôn máu. Khi đột phá đại trận của Bố Liên Chu, cho dù là hai loại lực lượng cương tâm này cùng xuất ra, nhưng cũng không thể nào hoàn toàn hóa giải công kích của Bố Liên Chu. Những giọt máu tươi này là kết quả xảy ra sau khi một cỗ năng lượng tà dị khởi động tuôn trào. Hẳn là do duyên cớ công pháp tu luyện của Bố Liên Chu. Một đạo nhân ảnh liền tới trước mặt Bố Liên Chu, vội vã nâng hắn lên, đưa tay điểm vài cái trên hai tay và trên ngực hắn, ngắt đứt dòng máu đang chảy ra. Yên tâm, hắn còn chưa chết. Một kiếm cuối cùng ta còn chưa đánh vào chỗ hiểm. Đường Phong vẩy máu trên thân độc ảnh kiếm, nghiêng người nhìn lại. Người đến này là người của Bố gia. Sau khi nghe được những lời này, không khỏi thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía Đường Phong với ánh mắt oán hận, sau đó cấp tốc ôm Bố Liên Chu đi. Đường Phong xoay người lại, toàn thân đẫm máu, hướng lên đài cao, chỗ Bố Trường Hải đang ngồi chắp tay. Đa tạ. Bố Trường Hải hướng Đường Phong mỉm cười gật đầu, nhưng tay vịn của cái ghế hắn đang ngồi đã bị bóp cho nát bấy. Gió thổi hiu hiu, toàn bộ những người đang có mặt tại Bố Gia Trang đều trầm lặng. Tất cả đều khiếp sợ, nhìn ngây ngốc về phía Đường Phong, vì thực lực mà hắn vừa mới triển lộ ra ngoài. Cũng may mà chủ sự lôi đài vẫn còn nhớ được chính sự. Thấy Bố Liên Chu sau khi bị ôm đi, liền lẻn tới bên cạnh Đường Phong, hò khan một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt, rồi nâng cao giọng, run run tuyên bố. Đường Gia Đường Phong, thắng. Thắng, thắng. Tuy rằng kết quả đã hiện ra trước mắt, nhưng mà không ai có thể hoàn hồn lại. Bố Liên Chu được xưng là người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong toàn bộ linh mạch chi địa. Thế mà khi đánh với một thiên giai hạ phẩm, đến từ thế tục lại thất bại. Thua quang minh chính đại, bị thua không thể nào xóa đi được. Đường Phong không hề sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào không bình thường, bằng vào thực lực của mình chính diện đánh bại Bố Liên Chu. Hắn thực sự là một thiên giai hạ phẩm sao? Hắn thực sự đến từ thế tục sao? Thiên giai hạ phẩm ở trong thế tục làm sao lại có thể có lực lượng khủng bố như vậy? Cho đến lúc này mọi người mới hiểu được, ở trong chẳng tỷ thí hạng 1 và hạng 2, Đường Phong có thể đạt được thành tích tốt như vậy không phải dựa vào vận khí mà do thực lực của hắn. 3 lần trên lôi đài chiến hắn gặp phải 3 nữ nhân, mặc dù không trực tiếp chiến đấu nhưng mà 3 người kia tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Lẽ nào bọn họ đã biết rõ thực lực của hắn cho nên chủ động chịu thua? Ngay cả 7 danh cá nhân đệ nhất của lần đại bỉ này đã được xác định là Đường Phong không thể nghi ngờ. Nhưng trước đây vẫn có rất nhiều người nghi ngờ, cho rằng thực lực của Đường Phong đạt được danh hiệu này không đúng với sự thật. Nhưng hiện giờ nhìn lại thì 7 danh cá nhân đệ nhất này ngoại trừ Đường Phong còn ai có thể đạt được. Ở trước mặt Đường Phong, Bố Liên Chu không có tư cách thắng. Ngày hôm nay, tên của người thanh niên cường đại nhất linh mạch chi địa đã bị sửa đổi. Đường Phong. trầm mặc một lát ở trong đám người xem, không biết là ai tâm tình kích động hô to một tiếng tên của Đường Phong. Một tiếng hô này giống như ngòi dẫn, trong nháy mắt đoàn người hô to vang, nhiệt tình cao vút. Những người xem náo nhiệt này đều không quan tâm Đường gia và Bố gia ai mạnh ai yếu, mà bọn họ chỉ đến để xem náo nhiệt. Đường Phong mang đến cho họ nhiều chuyện đặc sắc như vậy, tự nhiên là chấn động cả thâm tâm bọn họ, đương nhiên thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ. Tiếng quát tháo sùng bái và kích động càng ngày càng to, cả mặt đất đều rung chuyển. Hai tiếng Đường Phong được đoàn người hô lên, khí thế vạn phần, vang tận trời xanh. Trong cảnh tưng bừng náo nhiệt kia, Đường Phong im lặng đi ra ngoài. Lại nói tới lần này, hắn tham gia thi đấu không phải để đoàn người kia hô vang sùng bái, mà chỉ vì khối linh thạch đỉnh cấp thôi. Hôm nay nguyện vọng đã đạt được, không cần thiết phải đứng lại cho người ta xem như khỉ nữa. Hơn nữa, thương thế lúc này không quá nghiêm trọng, chẳng qua toàn là ngoại thương, điều dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục lại. Thế nhưng kình khí tà dị mà Bố Liên Chu đánh vào trong thân thể mình thì lại phải tiêu trừ dần. Thoát ra khỏi đoàn người đang náo động, Đường Phong đi tới chỗ tiếp ứng của Đường gia. Năm sáu người đang ở đó liếc nhìn nhau đều nở ra nụ cười. Lần đại bỉ này Đường gia đã toàn thắng. Họ không chỉ chiếm được bài danh cá nhân đệ nhất mà ngay cả gia tộc đệ nhất cũng chạy không thoát lòng bàn tay. Hiện giờ còn chưa thống kê kết quả, nhưng chỉ bằng vào biểu hiện ưu tú mà Đường Phong cùng Đường Tuấn thể hiện thì việc này đã không cần thiết phải lo lắng. Hai bảng đều là đệ nhất, đây là chuyện tỉnh vinh quang cỡ nào. Bao nhiêu năm qua, Đường gia ở trong đại gia tộc Đại Bỉ chưa bao giờ đạt được thứ hạng cao như vậy. Lần thứ tự cao nhất cũng chỉ là gia tộc đứng thứ sáu mà thôi. Đệ nhất cũng có nghĩa là sẽ được rất nhiều linh thạch tốt, cũng có nghĩa rằng trong vòng 10 năm nữa, gia tộc có thể thỏa thích mà phát triển, bồi dưỡng đệ tử ưu tú, để cho Đường gia càng ngày càng cường đại hơn. Có thể nói, năm người của Đường gia lần này tham chiến đều là anh hùng, nhất là Đường Phong. Lần này trở lại Đường gia, đệ vị sợ rằng đã thăng lên một mạch thẳng tắp. Đường Điểm Điểm kích động đến phát khóc, Đường Tiểu Thư phải an ủi mãi, nàng mới dịu xuống được. Chẳng qua sau khi cười nói xong, thân sắc của Đường Tiểu Thư có chút nghiêm túc, muốn nói gì đó nhưng mà lại thôi. Đường Tuấn và Đường Phong đều bị thương, hiện giờ là buổi tối, hai người chỉ có thể về phòng chữa trị vết thương trước, chờ đợi Đường Đình Thiên và Diệp Dĩ Khô đi họp trở về. Một đêm trôi qua, Đường Phong không chỉ đánh bại mà còn hóa giải linh khí tà dị trong người của Bố Liên Chu ở trong thân thể mình. Thương thế của bản thân đã khôi phục được 7-8 phần. Nhưng thương thế này cũng không quá nghiêm trọng, chẳng qua là do bị máu tươi của Bố Liên Chu hóa thành lợi khí tàn phá cơ thể. Lấy tố chất thân thể hiện giờ của Đường Phong, muốn khôi phục lại cũng không khó. Chẳng qua, hắn lại cố ý tỏ ra một bộ dáng tiểu tụy. Dù sao, đánh thắng được Bố Liên Chu, nhưng bản thân lại không có vấn đề gì. Những chuyện này mà đồn ra thì sẽ làm cho người Nga cảm thấy quá tà quái. Sau một đêm, những cao thủ linh giai của các gia tộc đều mang thành tích công tác do đệ tử tham chiến thống kê lại. Cá nhân đệ nhất là thuộc về Đường Phong. Trong trận chiến cuối cùng, Đường Phong thu được 140 đồng tiền. Trận tỷ thí thứ hai, hắn được 197 đồng. Trận tỷ thí thứ ba, Đường Phong đánh thắng tổng cộng một thiên giai trung phẩm và năm thiên giai thượng phẩm. Thành tích đó là 170 đồng. Tổng cộng ba hạng gộp lại, hắn được 512 đồng tiền. Thành tích này làm cho người ta phải hết hồn. Bố Liên Chu chênh lệch 18 đồng so với Đường Phong xếp thứ hai. Về phần đệ tam, nguyên bản Trang Gia Trang Tú Tú bởi vì phát huy thất thường ở hạng tỷ thí thứ hai, sau đó lại bỏ quyền lôi đại chiến nên lỡ mất dịp tốt, bị Đường Tuấn dùng 375 đồng chiến thắng. Về phần thưởng cá nhân thì chỉ có thưởng cho ba người đứng đầu, nhưng người khác không hề có phần thưởng nào cả. Cho dù có thì cũng chỉ là phần thưởng từ cống hiến của gia tộc mà thôi. Mà trong bài danh của các gia tộc, do Đường Phong cùng Đường Tuấn biểu hiện quá xuất sắc, cho nên lần này Đường gia đoạt được đệ nhất không có gì phải bàn cãi, còn Bố gia xếp thứ hai và Trang gia xếp thứ ba. Đại Bỉ lần này đã triệt để phá bỏ cục diện vô địch của hai nhà Bố Trang trước đây. Lần này Đường gia bất ngờ hiện ra tư thế cao chót vót tới không ngờ, giống như là lộ núi không lộ nước, chẳng qua chỉ cần người nào có mắt thì sẽ phát hiện được lúc này Đường gia có thể đạt được thành tích gia tộc đệ nhất hoàn toàn là do Đường Phong ban tặng. Thực ra thì năng lực của Đường Tuấn cũng rất cao, Nhưng nếu không có Đường Phong chống đỡ Tràng Diện thì bài danh gia tộc đệ nhất cùng với cá nhân đệ nhất không có khả năng thuộc về Đường Sa. Kết quả như vậy làm cho người khác vô cùng khiếp sợ. Nghe đồn rằng những cao thủ linh giai hai nhà Bố Trang khi làm công tác thống kê đều không được vui vẻ gì cả. Dù sao phần thưởng tới trước mặt lại bị người ta chộp đi mất, dù là ai cũng không thể cao hứng nổi. Tranh đạt của các gia tộc trong Đại Bỉ không chỉ có hư danh mà chính là tài liệu để tu luyện, linh thạch. Lần này Đường Gia ôm cả gia tộc đệ nhất lẫn cá nhân đệ nhất và thứ ba, có thể nói là kiếm được rất nhiều. Cá nhân đệ nhất, Đường Phong được thưởng một khối linh thạch đỉnh cấp, một khối linh thạch cao cấp và 30 khối linh thạch cấp thấp. Tuy rằng Đường Tuấn không được thưởng cho linh thạch đỉnh cấp, nhưng cũng được 30 khối linh thạch cấp thấp. Những linh thạch này cũng đủ cho hắn tu luyện một thời gian rất dài. Về phần Đường Gia thì lúc này thu được tổng số lượng linh thạch có hơn 800 khối. Số lượng linh thạch này đối với Đường Gia hiện giờ mà nói chính là một con số thiên văn. Nếu như là trước đây thì cũng phải vài chục năm mới có thể được chừng ấy. Bỏ qua Đường Gia, hai nhà Bố Trang cũng đạt được số lượng linh thạch của mình. Ngoài những gia tộc này ra thì Lâm Gia cũng cướp được thứ tự trước 10 gia tộc đầu tiên. Cũng là đều chiếm được số lượng linh thạch ứng. Đối thủ một mất một còn của Đường Gia là Trung Gia, hiện giờ thiếu chút nữa đã không có gì trở về. Trước khi đại bỉ 3 tháng thì đệ tử tham dự của gia tộc đã bị Đường Phong giết chết 4 người bên trong mật địa của Trung Linh Cốc, còn có một người duy nhất là Trung Lộ. Tuy rằng Trung Bố Sở quay lại gia tộc tìm được 4 người thay thế, nhưng thực lực 4 người này so với 4 người trước kia kém nhau không chỉ một phần. Tuy rằng ở hạng mục tỉ thí thứ nhất, mỗi cá nhân của Trung gia đều sống sót, ít nhiều cũng có thu hoạch. Ở hạng tỉ thí lần thứ hai cũng vậy. Lần ba lôi đài chiến thì 3 người thiên gia trung phẩm đều bị loại. Trung Lập ở vòng thứ hai thì bị Đường Điểm Điểm đánh bại. Nếu không phải Trung Lộ gánh được Tràng Diện thì Trung gia chắc chắn đúng là phải quay về tay không. Dù là vậy thì Trung gia cũng chỉ có thể kiếm được bài danh kém cỏi nhất, gia tộc thứ 10. Đến khi phân chia linh thạch cũng chỉ được có 80 khối. Một điểm linh thạch nhỏ bé như vậy căn bản không đủ cho Trung gia tiêu thụ trong vòng 10 năm. Trong ngày thứ hai, linh thạch đã bị các đại gia tộc phân chia hết. Phần thưởng của 3 người đứng đầu cũng đều đã được phân phát ra. Ở trong sân của Đường Xa, linh khí tràn ngập tận trời, sinh động dị tường. Nhìn từ phía xa có thể thấy được một cỗ năng lượng phóng lên, đổ sộ và khí phách. Hơn 800 khối linh thạch được xếp thành một tòa núi nhỏ trong sân, làm hoa mắt cả mọi người. Chẳng qua, vài người của Đường Xa cũng không chú ý vào đống linh thạch này, mà cùng đều vây tụ lại một chỗ, nhìn chằm chằm vào một khối linh thạch khác to bằng 3 bàn tay, cao chừng 3 thước. Một đám người đều nhìn nó say mê, không ai mở miệng. Đường Điểm Điểm chớp nhẹ con mắt, nhẹ nhàng sờ lên trên một chút, sau đó rụt tay lại thầm nói: đây chính là linh thạch đỉnh cấp sao? Thật là mở mang kiến thức. Đường Tuấn nuốt nước miếng một cái. Nếu năng lượng bên trong thứ này mà bộc phát ra thì sẽ có hậu quả gì? Chết, Đường Long đơn giản nói. Đường Tuấn cười. Ở dưới linh giai tuyệt đối không thể thừa nhận được năng lượng của một khối linh thạch đỉnh cấp bạo phát. Cho dù là linh giai thì chắc phỏng chừng cũng bị trọng thương. Sợ rằng cũng chỉ có cao thủ linh giai trung phẩm trở lên may ra mới có toàn thân trở ra dưới sự bạo phát của năng lượng trong khối linh thạch này. Về mặt Đường Đỉnh Thiên tự hào, dù sao khối linh thạch đỉnh cấp này cũng do nhi tử của mình tranh đấu được. Một tay nâng chén trà, ông mở miệng nói: Bố Trường Hải cùng với Trang Chính Kiền đều tới tìm ta, muốn dùng 500 khối linh thạch cấp thấp để đổi lấy khối linh thạch đỉnh cấp này. Huynh trả lời thế nào? Diệp Dĩ Khô ngẩng đầu nhìn hắn. Đương nhiên ta không đổi, Đường Đỉnh Thiên bĩu môi. 500 khối linh thạch cấp thấp tuy rằng không ít, nhưng linh thạch đỉnh cấp là vật chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Bao nhiêu năm như vậy, linh mạch chi địa mới có một khối hiện ra, làm sao mà 500 khối linh thạch cấp thấp có thể so sánh được? Đường Phong gật đầu. Tuy rằng linh thạch trao đổi, theo đạo lý mà nói, thì linh thạch đẳng cấp cao hơn một cấp, chỉ chênh lệch kém nhau 10 lần. Ví dụ như một khối linh thạch trung cấp có giá trị bằng 10 khối linh thạch cấp thấp. Nhưng trên thực tế thì không có ai lại cứng ngắc mà đi đổi như vậy. Dù sao linh thạch càng cao cấp càng khó có được, nó có tác dụng rất lớn cho người có thực lực cao hơn. Đường Phong một mực quan sát khối linh thạch đỉnh cấp này, dùng tâm để cảm nhận linh khí ba động trong đó. Hắn phát hiện được ba động của khối linh thạch đỉnh cấp này cùng với ba động của tuyết tủy, hỏa tinh mà mình thu được lần trước không kém nhau là mấy. Chẳng qua, tuyết tủy hỏa tinh là có hai thuộc tính nóng lạnh, còn có khối linh thạch đỉnh cấp này lại không có bất cứ thuộc tính nào, nó giống như là một loại linh thạch bình thường. Hiện tại, mình có thể xác định được tuyết tủy và hỏa tinh mà mình tìm thấy cũng là một loại với khối linh thạch đỉnh cấp này. Cho dù không phải, nhưng cũng là một dạng linh thạch giống nhau, tất cả đều là năng lượng thể tinh thuần kết tinh lại. Phong Nhi, cất thứ đó vào đi. Đường Đỉnh Tiên căn dặn một tiếng. Nhìn nửa ngày rồi, lúc nào cũng để ra ngoài như vậy không phải chuyện tốt. Vâng, Đường Phong gật đầu nhét khối linh thạch này vào trong không gian mị ảnh. Ánh mắt Lục Tỷ nhìn khối linh thạch kia như muốn ăn tươi nuốt sống, cho tới khi khối linh thạch biến mất mới thở dài tiếc hận. Ngũ Thúc, nét mặt của Đường Tử Thư lo lắng, quay đầu nhìn đống linh thạch trên mặt đất, trầm ngâm nói. Lúc này Đường Gia ta thu được nhiều linh thạch như vậy, có thể hấp dẫn không ít kẻ tham lam không? Đường Đỉnh Thiên cười ngạo nghễ. Đây là điều tự nhiên, cho dù bên ngoài Bố Trường Hải miệng nói rất tốt, nhưng chỉ dạo lúc này hắn cũng đang cực kỳ đau lòng ở nhà. Thời gian đại bỉ, Đường Gia ta và Bố Gia cũng chỉ sợ hắn không thành thật. Nhưng không quan hệ, quan trọng mà nói thì Đường Gia ta tự thân lớn mạnh lên mới là vương đạo. Còn về phần lo lắng của cháu cũng không phải không có đạo lý. Trước đây 3 ngày, ta đã cho bổ câu đưa thư về Đường Gia báo tin. Hai vị gia chủ hẳn là đang trên đường tới. Đến lúc đó Đường Gia ta có 4 vị linh giai cao thủ cùng 2 thần binh hộ tống. Ta cũng muốn nhìn xem người nào dám tới vuốt râu hùm. Nghe vậy, Đường Tử Thư mới thở ra một hơi. Tuy rằng nhiều linh thạch như vậy sẽ làm cho người ta đỏ mắt, mà chủ nhà linh mạch chi địa nhiều năm cử hành đại bỉ như vậy, thì hai nhà Bố Trang cũng không phải là không có sĩ diện. Bọn họ sẽ không làm trò với Đường Gia. Hai nhà này không ra tay, nhưng với số lượng linh thạch nhiều như thế này thì cũng sẽ hấp dẫn không ít kẻ khác muốn tới chiếm tiện nghi.